Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382, kiêu hùng. Uchiha Madara mặt bên trên mang theo thê tuyệt nụ cười, lại tựa như bất đắc dĩ, lại tựa như thất ý, lại tựa như cô đơn. Thế nhưng càng nhiều hơn có lẽ là không cam lòng a. Shiva nghĩ như vậy đến, cuối cùng của cuối cùng, ta vẫn không thể nào đạt được giấc mộng kia. Ta và Hashirama dốc hết một cái sinh, cũng bất quá là phí công. Uchiha Madara, ngươi là một cái tốt đối với nói. Ngươi làm tất cả, cũng không phải phí công. Nhiệm là cái gì, đều có ý nghĩa sự tồn tại của hắn. Uchiha Madara di động nhãn thần, nhìn Shiva, sau một lát lộ ra vẻ tự diễu. Không cần an ủi ta. Với ta mà nói, loại đồ vật này là không tồn tại. Ta không thích có người đứng ở sau lưng ta. Mặc kệ có giá trị gì, không có thực hiện liền không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Nghe vậy, Shiva mặt bên trên lộ ra một nụ cười. Quả nhiên, ngươi cùng ta lý niệm cực kỳ tương tự a. Thế nhưng, ta và ngươi trong lúc đó tồn đang quyết định tính chênh lệch. Uchiha Madara thanh âm có chút cô đơn. Hắn từ đã biết rất sớm, Shiva cùng hắn là cùng một loại người. Hắn kính nể Senju Hashirama là bởi vì hắn thực lực và nhân cách mị lực. Thế nhưng Shiva không giống với, ngoại trừ Senju Hashirama ở ngoài, Shiva tồn tại càng làm cho Uchiha Madara cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Bất kể là Shiva cách làm, còn là ý nghĩ, phong cách hành sự, đều cùng hắn vô cùng tương tự. Không có Senju Hashirama không quả quyết, cũng không tồn tại bên ngoài ngây thơ. Thế nhưng, ngươi luôn là so với ta xem xa xôi. Nghe được Uchiha Madara không cam lòng, Shiva bỗng nhiên mở miệng. Bởi vì tầm mắt của ngươi cuối cùng là không cách nào siêu thoát ra cái này cái thế giới cách cục. Nếu như ngươi có thể đủ thấy ở diêu xa một chút nói, có thể cũng sẽ không rơi vào kết quả như thế này nữa à. Làm Shiva thừa nhận đối thủ, hắn đem sẽ thấy cái này kiêu hùng một đời nam nhân con đường cuối cùng. Ha ha, bây giờ nói những thứ này đều đã muộn. Ta không có thể siêu việt Hashirama, cuối cùng cũng không thể đủ siêu việt ngươi. Thật là, ngươi mới là mạnh nhất a. Từ Uchiha Madara miệng bên trong nói ra những lời này, rốt cuộc là có khó khăn dường nào đâu. Sợ rằng không có ai biết những lời này ẩn chứa có cỡ nào trọng lượng. Để Uchiha Madara thừa nhận tối cường, đó cũng không đơn thuần là thực lực cường đại là được. Senju Hashirama có mạnh hay không? Thế nhưng Uchiha Madara cũng bất quá là thừa nhận bên ngoài đối thủ. Lấy Uchiha Madara tính cách, coi như là lục đạo tiên nhân, hắn cũng chưa chắc sẽ chim hắn, có thể làm cho hắn cũng chiết phục người. Thiên thượng thiên hạ, vì thế Shiva một người, cho nên giết ta đi. Ta Uchiha Madara, sừng sững ở Sengoku đỉnh, sẽ không như thế bình tĩnh tử vong. Chỉ có chết trận, đây mới là ta tận cùng. Uchiha Madara sắc mặt bình tĩnh, cái kia là trong cuộc đời thời khắc cuối cùng, đều bảo trì hắn sở hữu cao ngạo. Cái kia một đôi liền tiêu cự đều không thể hội tụ hai tròng mắt. Thả ra cái này cái thế giới không người nào có thể so với quang mang. Nói không nên lời chết bi ai vẫn là những thứ khác cái gì. Ta thành toàn ngươi, như vậy lẳng lặng chết đi. Đối với từ Sengoku sinh ra vẫn chiến đấu đến tử vong ngươi mà nói, đích thật là vũ nhục. Bị Hắc Zetsu hãm hại, sau đó bởi vì bị Osusuki Kaguya ra khỏi thập vĩ mà tử vong. Đây đối với kiêu hùng một đời Uchiha Madara mà nói, người chết sinh ở giữa lớn nhất chỗ bẩn, bị Shiva duy nhất thừa nhận đối thủ. Shiva cũng không nguyện ý thấy như vậy một màn, cho nên, làm ngươi là ta đối thủ tán thành, ta sẽ dùng ta mạnh nhất chiêu thức kết ngươi. Shiva bình tĩnh nhắm lại hai tròng mắt, sau đó chậm rãi mở, đen nhánh hai tròng mắt nhất thời biến thành một đôi huyết hồng luân hồi Sharingan. Trong hai tròng mắt, bình tĩnh thả ra dường như có thể cho cả cái thế giới đều dao động nhãn lực. Khiến người ta sinh ra, Naruto cùng Sasuke chỉ là bình tĩnh nhìn một màn này. Bọn họ lúc này đang ở tận mắt chứng kiến kiêu hùng con đường cuối cùng. Nội tâm nói không nên lời chết vui sướng vẫn là bi thương. Shiva, cảm ơn ngươi. Uchiha Madara trong miệng phát ra tiêu tan cười khẽ âm thanh. Hắn dụng hết toàn lực mở hai con mắt của chính mình. Sau đó hướng phía Shiva ném một ánh mắt. Trên mặt lộ ra một cái hắn làm là kiêu hùng nhất thê tuyệt nụ cười. Nếu như ngươi là Hashirama lời nói, có thể chúng ta có thể trở thành bạn rất thân a. Bằng hữu sao? Cũng không phải làm vì đối thủ a. Shiva biểu tình chút nào không gợn sóng. Hắn không phủ nhận Uchiha Madara lời nói. Chỉ là, cái này cái trên thế giới. Không có nếu như, tất cả, đều chẳng qua là tương lai phân nhánh cửa. Hai con mắt của hắn chấn động mạnh một cái. Bàng bạc nhãn lực thả ra. Chậm rãi, ở Shiva bàn tay phải bên trên. Bình tĩnh xuất hiện một bà đen nhánh trường mâu. Trường mâu vừa xuất hiện, cả cái thế giới dường như đều rung động rung một dạng. Cái kia là Shiva tối cường thần khí thần chi quỳnh mâu. Thậm chí ngay cả Kaguya đều có thể một thương xỏ xuyên qua đồng thời để cho nàng trong vòng thời gian ngắn mất đi lực lượng mà không cách nào khôi phục lại. Thấy như vậy một màn, Uchiha Madara mặt bên trên mang theo nụ cười. Chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt, dường như đang đợi sau cùng xa nhau một dạng. Shiva diện vô biểu tình, cầm trong tay thần chi quỳnh mâu, nhẹ nhàng dùng mũi thương điểm vào Uchiha Madara trên lồng ngực. Chỉ một lúc, cái kia đại biểu sáng tạo cùng hủy diệt trung cực lực lượng, để Uchiha Madara từ lồng ngực bắt đầu bị xóa bỏ. Từng điểm, giống như chẳng bao giờ xuất hiện một dạng. Cứ như vậy hóa thành bụi bặm tiêu tán ở tại Naruto Sasuke còn có Shiva trước mặt. Loại lực lượng này là hắn con mắt Uchiha Madara tiêu thất a. Nhìn Uchiha Madara biến mất, Sasuke thì thào nói, hơn nữa cái kia vũ khí. Sasuke nhìn về phía Shiva thần chi quỳnh mâu, nhất thời cảm giác một hồi ác hàn cùng sợ run lên. Nếu là vật này rơi trên người mình lời nói, nghĩ tới đây, tại hắn tả nhãn Dragon bên trong, dường như thấy được mình bị xóa bỏ kết cục, để hắn trên mặt hiện lên ý tứ hoảng sợ. Cái này chiến tranh, là thật kết thúc a. Nhìn cuối cùng biến mất Uchiha Madara, Naruto lẩm bẩm nói, làm phản phái cùng đối thủ. Naruto là đánh từ nội tâm chán ghét Uchiha Madara, nhưng là mới vừa hắn cùng Shiva một phen đối thoại, để hắn đối với Uchiha Madara cái nhân vật này có một cái mới định nghĩa. Có thể được Uchiha Shiva thừa nhận nam nhân, hắn đích xác là một cái chân chính kiêu hùng. Không phải làm bằng hữu, mà là làm vì địch nhân bội phục. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.